Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, lại là một cái nữ nhân điên. Cái gì là thương hương tiếc ngọc? Dương Vũ tựa hồ không biết cái từ này. Đối Phan Tiểu Tân tấm kia lại manh lại xinh đẹp, khuôn mặt hung hăng quất một cái tát. Kia tiếng vang lanh lảnh đem người xung quanh giật nảy mình. Ba ba, Dương Vũ không có như vậy đình trì, lại liên tục địa cuồng rút, đánh cho Phan Tiểu Tân triệt để mộng. Từ nhỏ đến lớn nàng thế nhưng là không có nhận qua ngược đãi như vậy cùng ủy khuất. Dương Vũ thế mà hạ ác như vậy tay, tại bên người nàng đồng bạn khẽ kêu nói, đừng muốn làm chúng ta bị tổn thất sư tỷ. Nàng rút kiếm toàn lực đâm ra. Một đạo kiếm mang đâm thẳng hướng Dương Vũ trái tim. Cái khác trùng nữ cũng đều tại cùng lúc xuất thủ. Các nàng cũng không dám lưu thủ. Dương Vũ quá cường đại. Một khi lưu thủ, chết khả năng chính là các nàng. Dương Vũ căn bản không cần hoàn thủ. Trên người hắn huyền vũ chiến giáp lưu động. Cường đại tá kình sinh ra. Nhất thời đưa các nàng phản đam trở về. A, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bách hoa giáo trung nữ cánh tay đều bị lực công kích của chính mình lượng bắn ngược trở về bị thương. Sau một khắc, Dương Vũ bàn tay lại một lần nữa dương lên. Đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Theo Dương Vũ thanh âm vang lên, lại là một trận thanh thúy quất mặt thanh âm vang lên. Dương Vũ thật không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, đem bách hoa giáo nữ nhân đều đánh choáng váng. Đại thiếu gia, tha các nàng đi. Dương Khả Nhân rốt cục nhịn không được thay các nàng lên tiếng xin xỏ cho. Dù sao đều là một giáo người. Dương Vũ trước mặt mọi người quất nàng những sư bá này các sư thúc, tựa hồ không tốt lắm đâu. Sư Văn Mị thì là một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng nói. Tha cái gì tha, các nàng chính là thiếu ăn đòn. Dương Vũ vẫn là dừng lại. Hắn lạnh lùng nói, lưu lại hoặc đem ngọc bài giao ra. A, ta muốn giết ngươi. Phan Tiểu Tân nộ trừng lấy Dương Vũ nổi điên đồng dạng kêu một tiếng. Đem một đạo thánh chỉ xé ra. Một đạo thánh lực ở chỗ này hiển hiện, hướng phía Dương Vũ đánh tới. Ngay tại Phan Tiểu Tân coi là cái này thánh chỉ chi lực có thể đem Dương Vũ diệt sát thời khắc, lại phát hiện Dương Vũ vung ra bá đạo một quyền, trực tiếp đem cái này thánh chỉ lực lượng oanh bạo. Ta dựa vào, cái này quá biến thái đi. Dương Vũ thật có được đồ thánh lực lượng, ngay cả thánh chỉ đều đánh nổ. Khó trách Dương Vũ thánh sư có thể tiến vào tập thưởng bảng ngàn tên liệt kê, chiến lực của hắn vô song a. Xem ra Dương Vũ thánh sư có cơ hội vấn đỉnh 10 vị trí đầu long vương chi danh. 10 vị trí đầu rất không có khả năng đi, 50 tên bên trong khẳng định không có vấn đề. Chúng thiên kiêu đối Dương Vũ càng ngày càng xem trọng. Thiên Long bảng 100 người đứng đầu hàm kim lượng 10 phần, từng cái đều là có được đồ thánh chiến lực. Dương Vũ bị bọn hắn bình nhập 100 tên liệt kê, đã cảm thấy là đối Dương Vũ lớn nhất tán dương. Phan Tiểu Tân lại bị Dương Vũ rút, lần này mặt của nàng cơ hồ bị đánh vỡ tướng, thật sự là quá thảm rồi. Dương Vũ là thật hung ác, căn bản không cùng đối phương nói cái gì đạo lý, mà đối phương tựa hồ cũng không phải một cái giảng đạo lý nữ nhân, vậy chỉ dùng nắm đấm giảng tốt. Phan Tiểu Tân khóc phục nhuyễn, nàng cảm thấy Dương Vũ chính là thượng thiên phái xuống tới trừng phạt nàng. Dĩ vãng như gặp gỡ địch nhân cường đại, đối phương cũng sẽ không như thế thô bạo đối đãi nàng. Nhưng mà, nàng bị Dương Vũ cuồng rút một trận về sau, nội tâm của nàng không chỉ có không có nửa điểm ghi hận chi sắc, ngược lại có một chút điểm thích cái này bá đạo nam nhân. Cái này cũng không chính là nàng trong mộng Bạch Mã Vương tử sao? Dương Vũ ngươi, ngươi thật là mạnh mẽ. Phan Tiểu Tân che lấy mình sưng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Lần này đến Dương Vũ trợn tròn mắt, nữ nhân này tựa hồ có chút mau bệnh đi. Người khác không hiểu rõ Phan Tiểu Tân, Sư Văn Mị thế nhưng là hiểu rõ nhất. Nàng lướt đi tới ôm lấy Dương Vũ nói, người cái này vô sỉ nữ nhân, cũng không cho phép đánh ta nam nhân chủ ý, ha ha. Hắn là nam nhân của ngươi sao? Vậy cần phải nhìn kỹ, ta cảm thấy ta cũng thích hắn. Phan Tiểu Tân nở nụ cười nói, mặt của nàng bị đánh sưng lên, cười lên có chút dọa người. Các ngươi Bách Hoa giáo nữ nhân đều không bình thường sao? Dương Vũ tránh ra Sư Văn Mị ôm hỏi ngược lại, một đám tịch mịch nữ nhân đói khát có thể bình thường sao? Sư Văn Mị chuyện đương nhiên hỏi lại, giờ khắc này, Dương Vũ bị triệt để địa đánh bại. Hắn cảm thấy có cần phải để Dương Khả Nhân rời đi Bách Hoa giáo, miễn cho biến thành cùng các nàng đồng dạng không bình thường nữ nhân. Tại Dương Vũ thu thập Bách Hoa giáo nữ nhân về sau, Hạ Tử Tu cũng không dám lỗ mãng, biểu thị nguyện ý ủng hộ Thanh Tĩnh làm thủ lĩnh. Mai Tử Hào cùng cái khác Thiên Kiêu cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý nghe theo Thanh Tĩnh phân phó. Cứ như vậy, 40 tên có được ngọc bài Thiên Kiêu kết minh, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ngoài ra còn có hơn 70 tên là không có ngọc bài. Bọn hắn cũng nguyện ý kết minh, bọn hắn chỉ hy vọng đi theo đoàn đội, có thể ngoài định mức thu hoạch được ngọc bài, bọn hắn liền có cơ hội tham gia Long Phượng chi tranh. Đều đến nước này, Thanh Tĩnh không có cách nào cự tuyệt. Ninh Tâm cũng ở một bên cổ vũ Thanh Tĩnh tiếp nhận Dương Vũ phần hảo ý này. Tốt a, ta làm thủ lĩnh của các ngươi, có chuyện gì các ngươi đều nghe theo Dương Vũ sư huynh phân phó. Thanh Tĩnh tỏ thái độ, từ Thiên Kiêu nghe nàng về sau, trên mặt đều là toát ra vẻ cổ quái. Bọn hắn ở trong lòng thầm nghĩ, tốt thức thời tiểu Nico a, bọn hắn đều thấy rõ ràng, Thanh Tĩnh chỉ là Dương Vũ nâng lên khôi lỗi thủ lĩnh, mà Thanh Tĩnh cũng cam nguyện làm như thế. Bọn hắn mới có dạng này cảm khái. Dương Vũ không giống Thanh Tĩnh nghĩ như vậy, hắn trước mặt mọi người nghiêm túc nói ra, Thanh Tĩnh sư muội, ngươi mới là thủ lĩnh, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, ta nguyện ý làm ngươi thứ nhất hộ pháp. Dương Vũ thí chủ ngươi thật như vậy nghĩ? Ninh Tâm từ bên cạnh hỏi. Đương nhiên, Thanh Tĩnh sư muội thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, không có nàng, ta khả năng đã sớm chết rồi. Dương Vũ gật đầu nói. Dương Vũ sư huynh nghiêm trọng, ngươi cũng đã cứu ta nhiều lần. Thanh Tĩnh vội vàng đáp. Ngươi ở chỗ này đều hiểu Dương Vũ cùng Thanh Tĩnh là quan hệ như thế nào. Nguyên lai người ta là ân nhân. Kia Dương Vũ làm hết thảy đều có thể hiểu được. Trong lòng bọn họ bắt đầu bội phục Dương Vũ trọng tình trọng nghĩa. Mặc kệ ai làm thủ lĩnh, bọn hắn đoàn người này xem như ngưng tụ ở cùng nhau, có được một tia lực lượng, tối thiểu không cần lo lắng bị người khác tùy tiện ước lượng nhớ kỹ trên người mình ngọc bài. Đây chính là lực lượng đoàn kết. Bọn hắn một nhóm một lần nữa trở lại Xích Thiên quán rượu, cùng một chỗ cộng ẩm một phen về sau lại cử động trước người hướng Long Phượng Uyên. Nico không uống rượu, chỉ có thể lấy trà thay rượu cùng mọi người cộng ẩm. Thanh Tĩnh không quen giao tế, may mắn có Ninh Tâm, nàng thay Thanh Tĩnh xã giao một phen, xem như làm thủ lĩnh một cái đi ngang qua sân khấu. Dương Vũ tâm tình vô cùng tốt, hắn bồi đám người uống một vòng say rượu, đi tới Thanh Tĩnh bên người theo nàng cùng uống trà. Thanh Tĩnh tại đối mặt Dương Vũ thời điểm tâm cảnh có chút loạn, không dám làm sao nhìn thẳng Dương Vũ, ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng là thế nào một chuyện. Thanh Tĩnh sư muội, ngươi đừng có cái gì áp lực trong lòng, chiếu vào ngươi bản tâm đi phân phó bọn hắn liền tốt. Dương Vũ nhẹ giọng trấn an Thanh Tĩnh nói, ta thật có thể chứ? Thanh Tĩnh có chút khẩn trương nói, ngươi đương nhiên có thể, ngươi là ta gặp qua người hiền lành nhất. Thượng thiên sẽ thiện đãi mỗi một cái người thiện lương, chỉ cần ngươi tuân theo bản tâm, thượng thiên cũng sẽ chiếu cố ngươi. Dương Vũ nhìn xem Thanh Tĩnh vô cùng chân thành nói. Thanh Tĩnh cùng Dương Vũ nghênh xem một chút về sau. Nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh một chút vì nàng chắp tay trước ngực một chút trang nghiêm nói. Đa tạ Dương Vũ sư huynh, ta sẽ cố hết sức. Thanh Tĩnh không muốn Dương Vũ thất vọng. Nàng từ Dương Vũ trong mắt đọc được thật lòng cổ vũ. Nàng cảm thấy không thể để hắn thất vọng. Ngày thứ hai, bọn hắn cái này một chi xưng lạc tính võ, đội ngũ hướng phía Long Phượng Uyên đi tới. Cứ việc Xích Thiên Thành nội có không ít hấp dẫn bọn hắn thăm dò địa phương. Khả thi ở giữa không chờ người. Còn có một cái thời gian Long Phượng Uyên liền mở ra. Bọn hắn lại trì hoãn xuống dưới. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới hành trình. 50 năm một lần thịnh hội. Bọn hắn ai cũng không muốn bỏ qua. Bọn hắn mượn không gian chi môn. Nhanh chóng chạy tới gần Long Phượng Uyên thành trì. Trên đường, Dương Vũ cơ hồ không có an tĩnh thời điểm. Đội ngũ thiên kiêu càng không ngừng đến trước mặt hắn lắc lư. Hỏi lung tung này kia, khiến cho cả người hắn đều nhanh nổ. Dương Vũ Thánh Sư, người năm nay thật chỉ có 24 tuổi. Có phải hay không là hư báo a? Dương Vũ Thánh Sư, người cũng không nên thay ta luyện chế một viên tinh thần đan. Thảo dược ta đến gom góp. Mặt khác sẽ còn cho ngươi thù lao. Dương Vũ phó thủ lĩnh, ngươi đến cùng tu luyện thế nào? Chiến lược vì sao biến thái như vậy? Có thể hay không đề điểm ta một chút? Dương Vũ, ngươi nhìn ta dáng dấp thế nào? Ta làm thê tử của ngươi có được hay không? Ngoạc kép, đối mặt một vòng này lại một vòng vấn đề oanh tạc. Ngay từ đầu Dương Vũ còn có kiên nhẫn trả lời. Càng về sau cơ hồ nhịn không được muốn bảo tàu. May mắn Sư Văn Mị thay hắn giải vây rồi. Sư Văn Mị là một cái hoạt bát nữ nhân. Nói chuyện lại cực kỳ hào phóng. Nam Thiên Kiêu đều đối nàng có ý tứ. Thế nhưng là nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Thật là để bọn hắn muốn ăn lại ăn không đến. Nhất làm cho bọn hắn buồn bực là... Mỗi khi nữ nhân này bốc lên một chút kinh bạo, âm dương giao thái, chủ đề về sau. Đều sẽ nói lại, nhà ta Dương Vũ có bao nhiêu lợi hại. Lập tức đem bọn hắn suy nghĩ ma diệt đến sạch sẽ. Bọn hắn to gan cũng không dám đánh Dương Vũ nữ nhân chủ ý a. Dương Vũ vốn định giải thích hai câu. Thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân này thay hắn đỡ được những tên kia. Cũng liền theo nàng đi. Dương Vũ chỉ là an tĩnh canh giữ ở Thanh Tĩnh bên người. Trợ nàng tiến vào Long Phượng Uyên. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ giống tại tàn liệt không gian nơi đó. Hộ nàng đoạn đường, tuyệt đối không hy vọng nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dương Vũ tại trông coi Thanh Tĩnh, Dương Khả Nhân tại trông coi Dương Vũ. Đối nàng mà nói, đi theo tại đại thiếu gia bên người. Phục dịch hắn, là nàng chuyện nên làm. Phan Tiểu Tân nữ nhân này tựa hồ thật không có bị Dương Vũ đánh đủ. Mặt nàng tốt về sau, chủ động tới gần Dương Vũ, nhìn xem Dương Vũ ánh mắt trở nên hàm tình mạch mạch. Đồ đần đều nhìn ra được nàng đối Dương Vũ có ý tứ. Phan Tiểu Tân không có Sư Văn Mị gợi cảm, cũng không có Dương Khả Nhân nhìn thanh thuần. Càng không có Thanh Tĩnh như thế xuất trần. Thế nhưng là dung mạo của nàng một trương thiếu nữ manh mặt. Nhìn 16, 17 tuổi bộ dáng. Nếu như không phát cáu, nàng thật hết sức đáng yêu. Rất làm người khác ưa thích. Nàng tại Dương Vũ trước mặt thay đổi trạng thái bình thường. Nói chuyện ôn nhu khả nhân. Động tác kiều tích ngượng ngùng. Tựa như một cái chưa nhân sự thiếu nữ. Càng xem càng để cho người ta thích, liền ngay cả Hạ Tử Tu đều bị nàng mê đến đầu óc choáng váng. Nhưng mà, Dương Vũ tựa như một khối gỗ làm như không thấy, mà lại thỉnh thoảng còn đối Phan Tiểu Tân nói lời ác độc. Người cút cho ta xa một chút, bản thiếu nhìn xem tâm phiền. Phan Tiểu Tân không chỉ có không tức giận, còn một mặt cúng bái địa đáp, thật có nam tử khí khái. Người ta thích, lại là một cái nữ nhân điên. Dương Vũ che lấy cái trán, một bộ bị đánh bại dáng vẻ. Hạ Tử Tu càng khổ sở hơn. Hắn hướng phía hai nữ nhân bên cạnh giận dút nói, các ngươi có thể hay không đừng lão khoe khoang phong tao. Bản thiếu thích manh muội tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.